Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Đối với thổi rượu trắng. UA Cao Trung, Vĩnh Xuyên Bắc nghe xong cảm giác say tỉnh táo không ít. Cái này trường học nhưng là đảo quốc tốt nhất Cao Trung a. Chính là dùng để bồi dưỡng anh hùng, ngươi hiện tại là cấp 3. Vĩnh Xuyên Bắc cẩn thận hỏi một câu, nếu như Si Phong là lớp 11, cái kia kế hoạch hôm nay liền muốn thủ tiêu. Dù sao lớp 11 UA Cao Trung học sinh, thực lực không tầm thường, nếu như không thể dây tốc đánh bại, cái kia hậu hoạn vô cùng. Hắn chỉ là muốn đem Inoue Sakura ngủ, sau đó phụ một hồi trách, sau đó vẫn ngủ thôi. Chờ tới khi nào có tốt mặt hàng lại đá một cái bay ra ngoài. Chính là có điều nếu như Inoue Sakura, nếu như bị hắn ngủ báo đáp nhiều cảnh, vậy hắn chỉ có đào tẩu, đổi chỗ khác sinh hoạt công tác. Thực sự không được liền gia nhập dưới anh hùng. Nói chung trời không tuyệt đường, người xã hội này nhưng là pháp chế. Hắn không cho là mình có thể chạy trốn pro hero cùng cảnh thự điều tra, vì lẽ đó làm việc vẫn là cần thận một ít tốt. Hiện tại sẽ chờ Si Phong đáp lời, Si Phong biết Vĩnh Xuyên Bắc suy nghĩ thêm cái gì. Hắn không chút do dự nói rằng, ta là cao một tân sinh, hiện nay tạm nghỉ học. Si Phong rõ ràng cảm giác được Vĩnh Xuyên Bắc thả lỏng. Vĩnh Xuyên Bắc xác thực là thả lỏng, chỉ có điều là cái cao một tân sinh mà thôi. Đối với cô xê khống chế đều không có đúng chỗ người, vì lẽ đó căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Cho tới Si Phong tại sao tạm nghỉ học, hắn đều lười hỏi, rất khả năng là thành tích thực lực quá chênh lệch, trường học kiến nghị hắn tạm nghỉ học, nếu không hề e dè. Vĩnh Xuyên Bắc liền trắng trợn không kiêng dè cùng Si Phong uống rượu. Vừa vặn vào lúc này Inoue Sakura cũng tới, nàng cũng muốn thử một chút trắng mùi rượu. Si Phong lúc này sẽ đồng ý, Vĩnh Xuyên Bắc rất vui vẻ. Si Phong đây là thần trợ công a, vốn là hắn còn muốn chính mình đi quán một hồi Inoue Sakura. Dù sao Inoue Sakura nếu như tỉnh táo hắn còn làm việc như thế nào a? Cho nên đối với Si Phong thần trợ công phi thường hài lòng, ba người liền như vậy vừa ăn một bên uống. Nửa giờ sau Inoue Sakura đã dựa vào đang chỗ ngồi lên ngủ, mà Si Phong cùng Vĩnh Xuyên Bắc đã uống cạn 5 bình rượu trắng. Một người 2 bình bán đến lúc này Vĩnh Xuyên Bắc mới xem như là say rồi. Si Phong đúng là một chút việc đều không có, có điều hắn vẫn là làm bộ có chút cảm giác say. Vĩnh Xuyên Bắc cảm thấy tà môn, tuyệt đối tà môn, một học sinh trung học tiểu quỷ mà thôi, thần rất sao có thể uống 2 cân bán rượu trắng, coi như ăn giải men cũng không thể nào. Hắn cảm thấy Si Phong có vấn đề, nhưng đã đến trình độ này, hắn không nữa thêm sức lực liền thật sự muốn phế. Đến, ta hai trở lại một bình. Vĩnh Xuyên Bắc ngày hôm nay quyết định nhất định phải làm đến Si Phong một bên người phục vụ cũng là không nói gì, hai người này cũng quá có thể uống đi. Lúc này mới qua hơn một giờ, hai cái người cũng đã uống 2 bình bán rượu trắng. Phải biết tới nơi này nhưng là ăn hải sản, uống rượu trắng có chính là địa phương uống. Si Phong cũng không phải muốn sẽ cùng cái tên này tiếp tục dây dưa, trực tiếp nói, nếu không như vậy, chúng ta một người một bình rượu trắng trực tiếp làm, sau đó liền đi. A, Vĩnh Xuyên Bắc a một tiếng, coi chính mình nghe lầm, theo bản năng hỏi, ngươi nói cái gì? Lấy thêm 2 bình rượu trắng đến, Si Phong quay về người phục vụ vẫy tay nói rằng người phục vụ ngay lập tức sẽ đi lấy 2 bình rượu trắng tới. Các nàng ngày hôm nay xem như là kiến thức một hồi, tử thần, lợi hại. Uống rượu trắng đều như thế uống, cũng là không ai. Vĩnh Xuyên Bắc cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo một chút. Hắn cau mày nhìn Si Phong, tiểu tử này tuyệt đối tà môn, lại muốn cùng hắn thổi bình rượu trắng. Uống rượu làm sao có thể như thế uống đây? Thế nhưng, hắn ngày hôm nay còn liền không thể không thổi này một bình. đây là làm nam nhân tôn nghiêm. Cũng là vì buổi tối có thể ngủ thẳng, Inoue Sakura hai bình rượu trắng mang lên sau siphon trực. Tiếp đem cái nắp mở ra, một bình phóng tới Vĩnh Xuyên Bắc trước mặt. Sau đó chính mình giơ ly rượu lên nói rằng, là nam nhân liền trực tiếp uống, nói xong siphon trực tiếp miệng quay về rượu trắng bình ủng ục. Ủng ục uốn lên, tới gần mấy bàn khách nhân đều xem há hốc mồm. Này rượu trắng lại như thế uống, liền quản lý đều bị đã kinh động, sang đây xem này hai người trẻ tuổi uống rượu trắng, quả thực không muốn quá đáng sợ, quản lý đều muốn tiến lên ngăn cản, dù sao nếu như uống say khướt liền món nợ đều phó không được, nhưng nhìn Si Phong còn rất tỉnh táo. Cái kia quản lý đúng là không có như thế vội vã khuyên can. Vĩnh Xuyên Bắc nhìn thấy Si Phong mạnh như vậy, trong lòng không khỏi cũng cảm thấy có chút thiêu đến hoảng. Miệng khô lưỡi khô, một lúc thời gian Si Phong liền thả rơi xuống chai rượu trong tay. Ở một tiếng no nê nói rằng, uống xong, Vĩnh Xuyên Bắc xem như là phục rồi, nhưng hắn cũng không thể chịu thua. Bảo là muốn đi WC đi tới toilet, sau đó chụp chụp chính mình cổ họng, phun ra một ít đồ ăn, hắn còn có chút đau lòng. Những này phun ra không riêng là rượu, còn có tiền a, cái kia ăn đi cá muối tôm hùm đều là tiền. Này phun một cái chí ít đều là hơn vạn đảo quốc tệ. Si Phong đợi Vĩnh Xuyên Bắc một lúc, hắn mới chậm chậm rãi đi ra, sau đó cầm lấy trên bàn rượu trắng liền ùng ục uống lên. Sau một phút, một bình rượu trắng bị hắn làm xong, này một bình rượu trắng xuống. Hắn trong nháy mắt bắt đầu trời đất quay cuồng lên, nhưng tốt đang không có cấp trên kịch liệt như vậy. Si Phong thừa dịp vào lúc này và phục vụ viên nói, trả nợ, vị tiên sinh này trả tiền, mời tới trước sân khấu tính tiền. Phục vụ viên kia mang theo Vĩnh Xuyên Bắc hướng đi trước sân khấu. Vĩnh Xuyên Bắc vẫn loạng choà loạng choạng, tựa hồ cũng nhanh ngã xuống đất. Si Phong không thèm để ý hắn, vác lên Sakura sao nê liền hướng ngoài quán diện đi. Vĩnh Xuyên Bắc phó xong tiền sau đi ra cửa tiệm, bị gió thổi qua sau rõ ràng tỉnh táo không ít. Sau đó liền nhìn thấy Si Phong cõng lấy Inoue Sakura hướng về xa xa đi đến. Ha ha, muốn đi mà, không cửa. Vĩnh Xuyên Bắc tuy rằng uống say, nhưng ít ra hắn có ngũ vương thực lực, vì lẽ đó bước chân xem như là thận trọng. Muốn đuổi tới Si Phong, nhưng mà hắn mới vừa chạy hai bước, liền một cái bay nhào té xuống đất, đầu trực tiếp khái ở trên mặt đất, trong nháy mắt chảy ra một chút huyết. Vĩnh Xuyên Bắc đứng lên sau sờ sờ cái trán, có chút ngây người, hắn đi khỏe mạnh làm sao sẽ đột nhiên ngã chổng vó. Nhìn trong tay mình máu tươi, Vĩnh Xuyên Bắc càng tỉnh táo. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về hướng xa xa đi đến Si Phong, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, tiên sư nó để lão tử rủi ro còn khái phá đầu, ngày hôm nay nhất định phải có kết quả. Vĩnh Xuyên Bắc đứng tại chỗ xoa xoa trên đầu huyết, sau bước chân hướng Si Phong chạy đi, nhưng mà hắn mới chạy 7-8 bộ, lại là một cái bay nhào bay ra ngoài. Lần này hắn đầu không có va trên đất, mà là đánh vào một bên trên lan can, máu tươi rầm rầm chảy xuống. Vĩnh Xuyên Bắc quỳ trên mặt đất, con mắt mở thật to. Này rời ả, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì a? Cổ quái kỳ lạ, liền ngã chổng vó, không phải là ba bình bán rượu trắng sao? Hắn còn nhổ một chút đi ra, hơn nữa còn có giải men trợ giúp, không đến nổi ngay cả chạy bộ bước đi đều sẽ đấu vật. Có phải là có cái gì khác vấn đề? Có người đang làm lão tử. Vĩnh Xuyên Bắc lần thứ hai đứng lên, từ trong túi lấy ra một ít khăn tay đem trên đầu máu tươi ngừng lại. Sau đó ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng, trừ một chút lui tới xe cộ bên ngoài, đi ngang qua thưa thớt mấy cái người đi đường. Căn bản không có bất kỳ người nào ra tay với hắn. Cuối cùng Vĩnh Xuyên Bắc đưa mắt đặt ở Si Phong trên người, sẽ không phải tên tiểu quỷ này làm. Nhớ tới đến hắn là UA cao trung học sinh, Vĩnh Xuyên Bắc cảm thấy có thể, thế nhưng có thể hay không có thể, bởi vì hắn thực lực như vậy người không phải là một học sinh có thể đối phó. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghĩ mãi mà không ra, Vĩnh Xuyên Bắc căn bản không nghĩ ra. Mà giờ khắc này Si Phong cõng lấy Inoue Sakura càng chạy càng xa. Hắn cuối cùng không lo được, phải đuổi tới, liền ở phía sau hô to một câu: "Tiểu Phong, trời chờ ngươi Vĩnh Xuyên ca." Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.